Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 494, chương 495, Phi Long tham Vân Thủ. Sở Vân Hạo không nghĩ tới đi vào kinh thành ngày hôm sau, Trương Dương liền muốn cho mình chữa trị tay gãy, trong lòng luôn cảm giác có chút không thoải mái, khả năng bắt nguồn từ chính mình giác quan thứ 6. Chính là loáng thoáng cảm giác được không thích hợp. Hắn đi vào Trương Dương phòng, phát hiện Trương Dương thiết bị gì đều không có, còn đang cười híp cả mắt nhìn chính mình. Sở Vân Hạo vốn dĩ nghĩ chào hỏi, thế nhưng lại không có nói ra. Nhớ kỹ sao? Trương Dương lại nhắc nhở một lần. Nhắm mắt lại, ta nắm tay cho ngươi chữa trị tốt. Sở Vân Hạo nhẹ gật đầu, nhưng vẫn là mở to hai mắt nhìn, sáng ngời có thần con mắt nhìn chằm chằm vào Trương Dương. Đem Trương Dương thấy đều có chút ngượng ngùng. Ngươi nhắm mắt lại, không thì ta sợ hù dọa ngươi. Trương Dương cùng cấp hài tử tiêm bác sĩ đồng dạng. Sở Vân Hạo lắc đầu, hắn luôn cảm giác nghẹn cả lòng. Ngươi không tin ta có thể trị hết tay của ngươi. Trương Dương cũng tới tức giận, chính mình tận tình nói thời gian dài như vậy, làm sao cái này Sở Vân Hạo chính là không tin chính mình. Sở Vân Hạo lắc đầu, hắn xác thực tin tưởng Trương Dương có thể trị tốt tay của mình. Thế nhưng là hắn không tin Trương Dương sẽ tốt bụng như vậy chữa khỏi tay của hắn. Hắn vốn còn nghĩ chờ đợi mình thu được Trương Dương tín nhiệm về sau, chính mình lại chủ động yêu cầu trị tốt tay của mình. Thế nhưng là không nghĩ tới, Trương Dương vậy mà đi vào kinh thành ngày hôm sau liền muốn trị liệu chính mình. Hai người thương lượng lại nửa giờ, cuối cùng Sở Vân Hạo thua ở Trương Dương ba tấc không nát miệng lưỡi. Trương Dương cuối cùng vẫn là không yên lòng, cấp Sở Vân Hạo mang lên trên một cái màu đen băng gạc, lấy ra trong bình để nhảy nhót tưng bừng tay. Vừa cầm tới cái tay này thời điểm, chính hắn giật nảy mình, cái tay này vẫn còn sống. Này nếu để cho Sở Vân Hạo thấy được, không đem chính mình dọa ra tới mau bệnh mới ngoan. Trương Dương ngay từ đầu nhìn thấy thời điểm, chính mình cũng kém chút đem trái tim dọa đến cấp bật đi ra. Cái hệ thống này đồ vật, quả nhiên đều kỳ kỳ quái quái. Trương Dương ở trong lòng mắng, hắn cẩn thận từng ly từng tí cầm tay bỏ vào Sở Vân Hạo bên đầu gối, cái tay kia trực tiếp bắt lấy Sở Vân Hạo đùi, làm Sở Vân Hạo run rẩy một chút. Đây là cái quỷ gì? Người đặc nương buông tay. Trương Dương trong lòng hùng hùng hổ hổ, song tay nắm lấy con kia còn tại hoạt động tay, khả năng có chút đau nhức, người nhẫn nại một chút. Trương Dương bắt lấy cái tay kia, chậm chạp bỏ vào Sở Vân Hạo thụ thương cái tay kia trên. Bạch quang lóe lên, trực tiếp liền nối liền, mà cái tay kia cũng chậm rãi từ màu trắng biến thành mạch màu vàng, cùng Sở Vân Hạo màu da biến thành một cái bộ dáng, lại còn có tự động biến sắc công năng. Trương Dương ngạc nhiên nhìn cái này tay, mà Sở Vân Hạo còn tại nhắm chặt hai mắt, thì thầm trong lòng, làm sao còn chưa tốt, còn chưa bắt đầu sao? Cái kia xong chưa? Sở Vân Hạo thực sự không chờ được, không kiên nhẫn nói, mau ra tay, ta không sợ đau. Trương Dương chính mình còn đang khiếp sợ bên trong, tự nhiên không có đi chú ý Sở Vân Hạo ý nghĩ. Mà lúc này đây, cái tay kia đột nhiên giật giật, chính mình lấy ra một cái ví tiền. Ta thấu, đây không phải là ví tiền của ta sao? Trương Dương mộng, đây quả thật là Phi Long tham Vân Thủ a. Vậy mà tại thần không biết quỷ không hay bên trong, cầm đi ví tiền của mình. Tốt, mở mắt ra đi. Trương Dương làm thanh âm của mình tận lực tỉnh táo. Sở Vân Hạo nghĩ thầm, không phải mới vừa còn nói có đau một chút sao? Làm sao đột nhiên liền tốt? Hắn từ từ mở mắt, sợ hãi Trương Dương là tại cho mình nói đùa. Thế nhưng là chính mình cái kia hoàn hảo không chút tổn hại tay, trong lòng như là kinh đào hải lãng, thực sự tốt. hơn nữa một điểm vết thương cũng không có. Sở Vân Hạo đều cho là chính mình là đang nằm mơ. Sở Vân Hạo trước đó là làm sát thủ, tay của mình đều là mang theo rất nhiều vết thương, nhưng là bây giờ cái này tay, vậy mà một chút không có vết thương, hơn nữa cái này tay, quả thực là thiên y vô phùng. Thế nhưng là cái ví tiền này là từ đâu tới? Sở Vân Hạo thưởng thức xong tay của mình về sau, mới chú ý tới trên tay ví tiền, lúc nào trên tay nhiều một cái ví tiền. Này không nghĩ còn khá, kết quả tưởng tượng, tay của mình vậy mà không tự chủ được đem ví tiền cấp bỏ vào trong túi mình. Ta đi một chút đi, tay của ta chính mình động, Trương Dương này xem xét cũng cấp nhãn, ta nói ngươi làm sao có ý tứ, cứ như vậy trắng trợn đem đồ vật phóng tới miệng túi của mình rồi. Khụ khụ, Trương Dương nghiêm túc khụp lắm điều hai tiếng nói. Ta nói ví tiền có thể trả lại cho ta à? Sở Vân Hạo chính mình vẫn còn mơ hồ bên trong. Nghe được Trương Dương nói như vậy, muốn ra tay đi đem ví tiền lấy ra. Thế nhưng là không nghĩ tới cái kia tay chính là không nghe chính mình sai xử. Hơn nữa trên tay có cầm một cái giường bên cạnh bình hoa. Đây là cái gì thao tác? Ngươi đối tay của ta làm cái gì? Sở Vân Hạo cũng gấp. Cái này tay rõ ràng không phải là của mình, vừa thay đổi có chút tác dụng phụ. Trương Dương không e dè nói, chủ yếu là vì để cho ngươi đi theo ta, bằng không ta cũng không biết cái này tác dụng phụ sẽ lớn đến bao nhiêu. Hắn này một truyền xa lời nói, hoàn toàn chính là tại nói bậy. Kỳ thật hắn cũng biết tác dụng phụ vậy mà như vậy lớn. Mà Sở Vân Hạo nghe nói như thế cũng là cúi đầu, đúng là chính mình có ý tưởng trước đây, không nghĩ tới đơn giản như vậy liền bị Trương Dương đã nhìn ra. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ có thể tự mình nhận thua. Vậy cái này tác dụng phụ lúc nào tốt? Sở Vân Hạo trong giọng nói mang theo bất đắc dĩ. Cái này nhìn ngươi biểu hiện, Trương Dương làm bộ nói, kỳ thật hắn cũng không biết cái này tác dụng phụ lúc nào sẽ tốt. Thậm chí cũng có thể sẽ không tốt, hơn nữa vẫn luôn tồn tại hạ đi, thậm chí nghiêm trọng hơn. Tốt, ngươi đem ví tiền cho ta liền có thể đi về. Trương Dương nghĩ đến vội vàng khiển đi Sở Vân Hạo, chính mình cùng hệ thống tốt tốt thương lượng một chút phải làm gì. Sở Vân Hạo kỳ thật chính mình cũng muốn đem ví tiền dạy dỗ đến. Chính mình là làm một sát thủ, nếu là truyền đi, chính mình tại trộm đồ, chẳng phải là làm đồng hành chế giễu. Thế nhưng là phí đi sức cả buổi khí, chính mình là không thể khống chế chính mình tay phải. Ngươi đây là đùa ta chơi đâu? Sở Vân Hạo tức giận đi ra khỏi phòng, lưu lại Trương Dương một người trong phòng. Mà càng làm cho Sở Vân Hạo cảm giác được tức giận chính là, hắn mở cửa thời điểm, vậy mà đều không cần chìa ngụ cá. Không biết theo trên người nơi nào lấy ra một cái móc sắt, trực tiếp đem cửa liền mở ra. Trương Dương nhìn thấy Sở Vân Hạo đi ra ngoài, đối trong đầu hệ thống quát. Hệ thống, ngươi nói cho ta vì cái gì hiệu lực sẽ mạnh như vậy? Còn không đơn giản, ngươi bây giờ đã là vận rủi tinh. Trong cửa hàng đồ vật sẽ cùng theo đẳng cấp của ngươi tăng lên. Nhưng là như thế này cũng không. Phải biện pháp, à, cũng không thể vẫn luôn tiếp tục như vậy đi. Trương Dương thở dài một hơi, tiền mình túi đều bị cầm đi. Có trời mới biết mang Sở Vân Hạo ra ngoài, hắn sẽ làm ra đến chuyện gì? Vẫn tốt sao, làm vụng thành xảo, người tại đổi cái ức chế phi long tham vân thủ thương phẩm liền tốt. Hệ thống xem thường, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,